Chương 31, Thái Tổ Lăng Mộ. Triệu Thần thấy Lương Hoàng không muốn nhiều lời, liền đổi một vấn đề, cái kia phụ hoàng trước mấy đời hoàng tổ là chết như thế nào? Tự sát. Lương Hoàng trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi phun ra hai chữ. Tự sát. Triệu Thần cảm giác ngày hôm nay cái này một hồi khiếp sợ, so với hắn đời trước chọn đời đều muốn nhiều chính là tự giết. Nếu như thần nhi ngươi về sau thừa kế ta Đại Lương Vương triều hoàng vị, phụ hoàng cũng sẽ tự sát. Lương Hoàng nhìn chằm chằm Triệu Thần, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Nhi thần không dám. Triệu Thần ngay cả vội túi đầu phủ nhận. Không có gì có dám hay không, ta Đại Lương Vương triều các đời đế hoàng đều là như vậy. Chỉ cần nhất đại hoàng đế lên ngôi, bên trên nhất đại hoàng đế sẽ tự sát. Lương Hoàng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Nhi thần cả gan xin hỏi phụ hoàng, các đời hoàng tổ tự sát là vì cái gì? Triệu Thần kỳ quái mà hỏi. Vì cái gì? Vì khóa lại ta Đại Lương Vương triều số mệnh, vì không cho ta Đại Lương Vương triều đồ đạc bị ngoại nhân cướp đi, vì không bị người khác cho rằng xuất sinh một dạng nuôi dưỡng. Lương Hoàng phảng phất nghĩ đến cái gì, biến sắc, thần tình rất là kích động. Triệu Thần mặc dù không có nghe hiểu Lương Hoàng nói cụ thể là cái gì, thế nhưng Lương Hoàng lời nói rõ ràng biểu hiện, có cường đại gì thế lực hoặc là người nỗ lực khống chế Đại Lương Vương triều. Mà các đời đế hoàng biết chuyện này, vì không bị khống chế, bọn họ tình nguyện bỏ mình, cũng muốn phản kháng loại này khống chế. Đại Lương Vương triều ở Lương Sơn Đại Lục lớn như vậy thế lực, lại có thế lực mưu toan khống chế. Hơn nữa Lương Hoàng lời khi trước, cái này thế lực rõ ràng đến từ tinh giới. Cái kết luận này làm cho Triệu Thần kinh hãi, tinh giới nhân dĩ nhiên muốn khống chế Đại Lương Vương triều, vì cái gì đấu tinh sao vẫn là cái gì khác phụ hoàng. Chuyện này Triệu Thần đang muốn hỏi tinh tưởng, Lương Hoàng nói rốt cuộc là cái gì? Lương Hoàng cắt đứt Triệu Thần câu hỏi, những thứ này, thần nhi ngươi bây giờ không cần phải hiểu, ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, ngươi muốn đi Thái Tổ Lăng Mộ học tập. Triệu Thần đối với Lương Hoàng nói chỉ nói phân nửa, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có cách nào. Trầm mặc một hồi, Triệu Thần tiếp tục hỏi Thái Tổ Lăng Mộ trong học tập phụ hoàng, Thái Tổ Lăng Mộ chắc là các đời tổ tiên nơi táng thân đi. Nhi thần có thể ở bên trong học tập cái gì? Thái Tổ Lăng Mộ đích thật là các đời tổ tiên chôn cất sinh chi mà. Lương Hoàng đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc lắc đầu nói, còn như Thái Tổ Lăng Mộ trong đến cùng có thể học tập cái gì chấm kỳ thực cũng không biết. Thế nhưng trải qua các đời đế hoàng khẩu thuật, các đời đế hoàng sau khi chết, đều sẽ đem mình sinh tiền hết thệ tất cả, cho rằng chôn cùng đặt ở Thái Tổ Lăng Mộ trong. Bất luận là công pháp điển tịch vẫn là binh khí bảo vật đều sẽ đặt tại bên trong, cho nên Thái Tổ Lăng Mộ lại gọi đế hoàng lăng mộ. Các đời tổ tiên đều sẽ đem mình sinh tiền hết thảy tất cả bỏ vào chôn cùng. Triệu Thần kinh hô, tay này bút cũng lớn quá rồi đó. Không chỉ có như vậy, Thái Tổ Lăng Mộ trong đang xây tạo LN đầu, liền cất dấu rất lớn huyền bí, có người nói đạt được phía sau có thể dễ dàng tung hoành Lương Sơn Đại Lục, chẳng qua năng lực này cần 900 năm mới có thể mở ra một lần, chỉ có Lương Thái Tổ đang xây tạo phía sau mới có dùng thử qua một lần. Lần này thần nhi ngươi có thể sử dụng thật sự là lớn lao kỳ ngộ, hy vọng ngươi có thể đảm bảo cầm cơ hội. Lương Hoàng nghiêm túc dặn dò. Nhi thần nhất định sẽ không làm cho phụ hoàng thất vọng. Triệu Thần trịnh trọng bảo đảm nói. Ừ, chúng ta đi thôi. Lương Hoàng xuất ra một tấm lóe hào quang màu tử kim phù lục, tinh lực thúc dục, phù lục trở nên nát bấy. Một hồi hào quang màu tử kim hiện lên, Lương Hoàng cùng Triệu Thần tiêu thất tại chỗ. Đại Lương Hoàng cung ngự thư phòng dưới sâu trong lòng đất, có một cổ quái tử sắc đại điện tráng lệ so với Hoàng cung đều muốn hơn hẳn một bậc. Một hồi hào quang màu tử kim hiện lên, Lương Hoàng cùng Triệu Thần liền vô căn cứ xuất hiện ở nơi này. Triệu Thần nhìn lướt qua bốn phía, cái này đại điện toàn thân không biết tên tử ngọc chú thành, đại điện mặt đất dùng bất đồng khổ ngọc lát tha nhờ, nhìn kỹ tựa hồ hợp thành từng cái không biết tên đồ án, cấu thành từng cái phức tạp đồ văn. Trên đại điện không, vô tận tinh ở án quỹ tích đặc biệt vận chuyển, nhìn qua dường như chân chính tinh không giống nhau, tựa hồ có người sử dụng mạc đại pháp lực, đem trên bầu trời tinh đều câu xuống để ở chỗ này giống nhau. Trong đại điện xúc lập 108 cây cao trăm trượng thông thiên tử ngọc trụ, cây cột để đoan điêu long vẽ phượng, không gì sánh được hoa lệ. Mỗi cái trên cây cột đều chiếm cứ một cái bàn long trông rất sống động, hình như là thực sự giống nhau, có cổ khổng lồ áp lực truyền đến. Bàn long trong miệng đều hàm chứa một viên màu xanh da trời phỉ thúy hạt châu, lóe ra không rõ quan mang. 108 cái tử ngọc trụ ở giữa, có một đạo tử kim sắc thật dài bậc thang, một mạch đưa vào tinh không ở giữa. Cái này bậc thang có chừng hơn 100 giai, nấc thang đỉnh lơ lưỡng 9 khẩu màu tím thủy tinh quan. 9 khẩu màu tím thủy tinh quan tản ra không gì sánh được tôn quý khí tức, giống như là có cái thế đế hoàng ở bên trong ngủ say giống nhau. Nơi này là Thái Tổ Lăng Mộ Triệu Thần cứng họng. Nói lăng mộ không phải chắc là một cái âm u kinh khủng địa phương sao? Như thế xinh đẹp là chuyện gì xảy ra? Không sai, nơi này chính là Thái Tổ Lăng Mộ. Lương Hoàng trịnh trọng gật đầu. Phu Hoàng, ta muốn ở nơi này học tập triệu thần cổ quái nhìn chu vi, thực sự không nghĩ tới ở cái này địa phương có thể học tập cái gì đúng, ngươi muốn ở cái này địa phương học tập. Lương Hoàng gật đầu. Nơi đây trống rỗng, không có gì học tập địa điểm à? Triệu thần nghi ngờ nói. Lương Hoàng chỉ vào chu vi cười nói, nơi đây chỉ là thoạt nhìn không đáng mà thôi, tất cả mọi thứ đều ẩn tàng tại trong bóng tối. Ngươi không biết nơi này chính là trải rộng cơ quan, nhất không cẩn thận liền sẽ cho người đi lên tử lộ. Trải rộng cơ quan, Triệu thần cảnh giác nhìn chu vi. Không sai, chính là cơ quan, hơn nữa có thể cho tinh không đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, đều đơn giản tử vong cơ quan. Lương Hoàng đáp, cái gì cơ quan? Thật không ngờ mạnh mẽ. Đại Triệu thần có chút kinh ngạc. Tinh không đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là rau cải trắng, từng cái đều có thể tung hoành Lương Sơn đại lục, cái này cơ quan dĩ nhiên có thể giết chết tinh không đỉnh phong tu sĩ, thật là làm Triệu thần kinh ngạc. Thần nhi, ngươi biết thần cơ tộc sao? Lương Hoàng hỏi. Nhi thần biết. Thần cơ tộc là chu tức giới dị tộc, am hiểu cơ quan thuật. Từng có 10 đại cơ quan nổi danh trên đời, có người nói từng cái đều có thể tiêu tan diệt tinh không kỳ tu sĩ. Trong đó chiến tranh cổ thành cùng vạn lý trường lang đều từng cùng hóa tinh nhất diệt tinh giả đối với đấu qua, vô cùng lợi hại. Chẳng qua thần cơ tộc tham gia trăm dị chi chiến, tiến công ta thương long giới, bị hủy diệt, chỉ còn lại có một ít tự xưng mặc ra tàn dư tộc nhân. Triệu thần suy nghĩ một chút hồi đáp. Lương Hoàng hỏi, không sai, thần cơ tộc hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng hắn vẫn thua ở ta Đại Lương Vương Triều trong tay. Thần cơ tộc 10 đại cơ quan chiến tranh cổ thành xếp hàng thứ 2. Xếp hạng thứ nhất ngươi biết là cái gì không? Chẳng lẽ là Thái Tổ Lăng Mộ Triệu thần nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là Thái Tổ tại vị thời kỳ, trăm dị đại chiến còn chưa có xảy ra, thần cơ tộc khi đó không phải ở Chu Tức Giới sao? Bởi vì Thái Tổ Lăng Mộ là Thái Tổ vào Chu Tức Giới mạnh mẽ bức bách thần cơ tộc kiến tạo, đây cũng là thần cơ tộc trong lịch sử tột cùng tác phẩm. Thần cơ tộc tham gia trăm dị chi chiến, chính là vì đánh vào ta Đại Lương Vương Triều, cướp đoạt Thái Tổ Lăng Mộ. Lương Hoàng giải thích. Cầu thả cầu vượt tốt.